Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360. Chương 1360. Mùi thuốc súng tràn vào nồng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thập niên 80, đổi mở sơ kỳ, trong nước khắp nơi đều tràn ngập vọng ngoại không khí. Lúc đó chủ nghĩa tư bản thế giới vậy quả thật làm cho người ti kêu thấy được mình chênh lệch. Đó không phải là một chút hai giờ chênh lệch, mà là toàn phương vị chênh lệch. Vì vậy ra khỏi nước người đặc biệt hơn. Muốn xuất ngoại cơ bản nhất điều kiện được sẽ tiếng Anh. Ở một cái toàn dân học tiếng Anh niên đại, biết nói tiếng Anh người quả thật có phát ra từ xương tùy cảm giác ưu việt. Rất nhiều người đối với biết nói tiếng Anh người cũng là hâm mộ ghen tị. Nhưng là những cảnh tượng này đến Vạn Phong nơi này sẽ không có thị trường. Hắn nhưng mà trải qua TQ ở kinh tế lãnh vực đứng ở trên đỉnh thế giới thời đại. Một cái nông thôn trấn nhỏ xây dựng đều không thua tại Tây Phương nước phát đạt thành phố tuyến 3. Thời đại, người để cho hắn có cái gì vọng ngoại tình tiết. Vậy được cùng, lần trước đời hắn liền đặc biệt không ưa những cái kia nói chuyện lận theo tiếng Anh người. Tốt giỏi một cái người TQ nói chuyện trong miệng giống như chứa cái gì côn trạng vật như nhau. Nói chuyện đất không đất dương không dương. Người phụ nữ này từ vừa xuất hiện liền lấy ra một bộ cả vú lấp miệng em dáng điệu. Từ cầm Vạn Phong làm ăn mày tung tiền đến Vạn Phong làm lúc giới thiệu nói một phen. Đến mới vừa rồi đây đã là lần thứ ba bày tỏ nàng ngạo mạn. Thật đúng là lấy là bản thân có biết bao giỏi lắm dáng vẻ. Đừng cầm lão tử làm thằng nhà quê có được hay không? Ngươi một người thư ký có gì đặc biệt hơn người? Thật đúng là lấy là lão tử là người đàng hoàng. Lão tử lúc còn trẻ cũng là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Sôi động sông Cửu Châu người. Mặc dù bây giờ vậy chưa già. Người phụ nữ kia đại khái không nghĩ tới Vạn Phong sẽ sắc bén như vậy oán hận nàng. Tạm thời lại không có phản ứng kịp xảy ra tình huống gì. Ngươi nói ai đâu có bệnh. Người phụ nữ sau khi phản ứng. Sắc mặt khó coi chất vấn. Ta là một cái nông dân. Nghe không hiểu chim hót. Hy vọng ngươi tiếp theo đừng ở tiếng Hoa bên trong lận theo những cái kia ngoại ngữ. Nếu không ngươi liền toàn bộ hành trình nói chim hót. Ta liền khi nghe một cái ngũ âm không hoàn toàn ca sĩ ca hát. Nếu không ngươi liền toàn bộ hành trình nói tiếng Hoa. Đừng làm một ít 0304 like giống trò vui đi ra. Ok. Người phụ nữ kia có chút nổi nóng. Không học thức, không có giáo dục. Ha ha, đừng bắt người ngạo mạn làm dạy dỗ được không? Mặc dù ngươi nhận cao cùng giáo dục nhưng ta thật đúng là không nhìn ra cao cùng giáo dục dạy cho. Ngươi dạy dỗ ở nơi nào? Ngươi liền thông thường tôn trọng người khác cũng không làm được. Lại và ta giảng đạo nuôi. Người phụ nữ kia há hốc mồm cứng lưỡi. Trương mấy lần miệng không nói ra cái gì. Vốn cho là người phụ nữ này lại nữa sẽ như vậy phách lối. Nhưng Vạn Phong không nghĩ tới bản đồ pháo lại lúc này nổ súng. Vương Sở Long, người mang một cái như vậy không biết cái gọi là người tới đây là muốn cho mọi người không cơm ăn. Sao? Gia Lập đại khái cho rằng đây là cái nịnh hót thời cơ tốt. Quả quyết giọng nghiêm nghị nổ súng. Vương Sở Long cũng có chút mộng vòng. Ở Thẩm Quyến nhiều năm như vậy hắn cái này còn lần đầu tiên xem có người oán hận Cảng Thương. Tùy tìm một cái Cảng Thương đi tới đại lục vậy cũng là đại gia cấp bậc tồn tại. Liền quan viên chánh phủ đều không dám đắc tội Cảng Thương. Cái này người Đông Bắc lại một chút mặt mũi đều không cho đối phương lưu. Mặc dù đối với Phương chỉ là một thư ký. Nhưng ai cũng biết những thứ này Cảng Thương thư ký là chuyện gì xảy ra. Các nàng có lúc lại có thể thay thế biểu Cảng Thương ý nghĩa. Gia Lập tên khốn kiếp này không đi và Vạn Phong giao phong nhưng trực tiếp tìm được mình. Cái này đặc biệt để cho lão tử làm sao trả lời. Gia đội trưởng, ngươi lời này nghiêm trọng đi. Mọi người không phải là tranh luận mấy câu sao. Không cần phải chuyện bé xé ra to chứ. Ha ha, Vương đội trưởng, ngươi nói đây là đơn giản tranh luận. Người là ngươi mang tới bây giờ đắc tội càng thương. Ngươi nói nên xử lý như thế nào? Ngươi nhìn làm đi, đắc tội càng thương loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ như tại chỗ hóa giải gió xuân hóa mưa. Lớn đến có thể đi ngồi xổm hai ngày. Ta cũng đồng ý xa đội trưởng ý kiến. Loại người này bản thân thì không phải là chúng ta một cái nghề nghiệp người. Không thể để cho hắn một khối thúi thịt hư nửa nồi canh. Một cái khác kêu trung tường bao công đội. Trưởng vậy lên tiếng. Đúng nha, vị này huynh đệ nói chuyện quá vọt. Không bằng để cho hắn nói lời xin lỗi đi. Có đứng đội dĩ nhiên là không thiếu được và hy nê. Vạn Phong đột nhiên cảm giác được mình bên người thiếu một ba hoa người. Gia Cát Lượng không tìm được cái này mình có thể giả mạo. Nhưng là ba hoa thời điểm tổng không thể lão mình ra sân đi. Được đào tạo một cái có thể cưỡng từ đoạt lý. Quấy rối người, đối phó một số người tao nhã lịch sự không việc gì chứng dùng. Vẫn là loạn quyền đánh chết lão sư phụ trực tiếp hữu hiệu. Dĩ nhiên đánh người chết là phải đền mạng. Nhưng mắng người chết hẳn không có chuyện gì. Mình cần một gã lưu manh luật sư. Vương Sở Long cau mày rơi vào nhanh chóng sâu tư bên trong. Gia Lập Hằng này đây là ăn thuốc súng. Trời ạ, ngươi nói ít đi một câu có thể chết nha. Ta cảm thấy vị này vạn huynh đệ vậy không nói gì. Cái này thì là bình thường tranh luận. Mọi người không muốn thượng cương thượng tuyến. Bỏ qua như thế nào? Vương Sở Long lời nói này được mặc dù mềm nhũn. Nhưng là vẫn mơ hồ lựa chọn và Vạn Phong đứng ở một khối. Đây là trừ mở màn lên tiếng ông chủ Lâm lấy tay gõ gõ bàn. Toàn trường lập tức rơi vào yên tĩnh bên trong. Vị này tiểu huynh đệ nói chuyện quả thật sắc bén. Người tuổi trẻ đến lượt có chút xông sức lực. Nhưng là cái thế giới này là đặc biệt phức tạp. Là một cái chú trọng nhân tế quan hệ thế giới. Giống như tiểu huynh đệ ngươi như thế kiên cường ở cái thế giới này là sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Ông chủ Lâm nói ra như thế một câu sao vừa nghe tựa như rất có triết lý bộ dáng. Trung đội trưởng nói mặc dù có chút quá khích, nhưng vậy nói ra sự thật, ngươi không phải trong cái vòng này ngươi. Ngày hôm nay tại sao cũng sẽ chạy đến nơi này? Chúng ta tiếp theo muốn thảo luận là kiến trúc công trình phương diện sự việc. Ngươi ở chỗ này nghe những thứ này ngươi không biết đồ chưa thấy được nhàm chán sao? Còn nữa, vị này Vương đội trưởng, ngươi thật không nên mang một vòng người bên ngoài tới nơi này. Lời này chính là hạ lệnh trục khách, ý nghĩa chính là chỗ này không hoan nghênh ngươi, chỉ là nói tiếng Pháp nhã điểm mà thôi. Diệp Thiên Vấn cảm giác bản thân có cần thiết nói đôi câu. Người là hắn hướng Vương Sở Long đề cử cũng là hắn mang tới. Bây giờ tựa hồ liền Vương Sở Long cũng có bị loại bỏ ở cái vòng này bên ngoài dấu hiệu. Ta nói hai câu, Diệp Thiên Vấn mới vừa phải nói. Gia Lập cười lạnh một tiếng. Một mình ngươi liền hạng nhất công trình cũng chưa làm qua người. Ngày hôm nay có thể ngồi ở chỗ này cũng đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Tốt nhất ngậm miệng lại làm người câm. Đối với âm dương quái khí Gia Lập, Diệp Thiên Vấn đã sớm khó chịu, lúc này hắn nhảy ra càng làm cho hắn khí phẫn điền ưng. Gia Lập, người ở Phu Kẹt đại khái là không biết La Hồ khu vực này tình huống chứ? Nói chuyện nhất phải cẩn thận điểm. Gia Lập châm biếm lại, thằng nhóc, lão tử sông giang hồ thời điểm ngươi còn ở trong bộ đội vác súng đâu. Đừng lấy là ta không biết ngươi là làm cái gì. Không phải là một nhóc lưu manh sao? Đừng dùng trên giang hồ vậy một bộ ở chỗ này hoành hành. Bố đây thật không sợ ngươi. Tràng diện này có hướng ác đấu phương hướng phát triển. Cái này liền có chút không có ý nghĩa. Vạn Phong thích ứng lên tiếng. Ông chủ Lâm nói đúng. Ta vốn chính là các ngươi vòng người bên ngoài. Ta ở chỗ này vậy quả thật đợi cô quạnh khó nhìn. Lưu lại nữa chỉ có thể là bị đuổi mà mắc cờ. Cho nên, ta phải rời đi, các ngươi tiếp theo thảo luận. Nói xong Vạn Phong đứng lên cũng không quay đầu lại đi ra phòng nhã.